kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 28, song sinh con trai. Vô luận là nham tương vẫn là khí độc đối với nhân loại đều có sát thương, lại làm cho địa ngục huyền 10 phần thoải mái. Nó thậm chí còn có thể thao túng chảy xuôi dung nham công kích lục thần bọn người. Lĩnh vực tăng thêm để nó thực lực tăng lên mấy lần. Khi lục thần tại thế giới chi môn phía dưới triệu hoán mà ra đại bảo kiếm triệt để ngưng tụ thành hình thời điểm, thực lực tăng nhiều địa ngục huyền vậy mà không có chạy trốn, mà là đối bầu trời một trận gào thét, nương theo lấy nó gầm rú. Có cự hình dung nham miệng lớn tại sau lưng nó thành hình, cũng hướng phía bầu trời rơi xuống thần thoại cự kiếm cắn xé tới. Răng rác, cực nóng dung nham miệng lớn điên cuồng cắn thần thoại cự kiếm. Nóng hổi nham tương phá hư đại bảo kiếm hạch tâm, điên cuồng cắn xé phía dưới. Lục thần thần thoại cự kiếm lại có bất ổn chi thế. Thấy thế, không đợi lục thần vung ra kiếm trong tay, một bên khác Lâm Diệp liền xuất thủ. Năm chuôi tiên kiếm hóa thành năm đạo lưu quang từ năm cái phương vị bắn về phía địa ngục huyền. Tiên kiếm lưu chuyển, ánh sáng năm màu thay nhau nở rộ. Tại địa ngục huyền trên thân mở cái này đến cái khác lỗ hồng. Ngao, tại một trận thụ thương gầm rú về sau, địa ngục huyền không cách nào lại cùng thần thoại cự kiếm đấu sức. Kia cự hình dung nham miệng trực tiếp vỡ tan. Thần thoại cự kiếm cũng là nhanh chóng rơi xuống. Cắm ở dung nham đại địa phía trên lúc, thần thoại cự kiếm càng là phát ra một đạo kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc để nơi đây nhiều hơn một đạo hố to. Bụi mù càng là xông đến 100 mét chi cao, tạo thành một cái cỡ nhỏ mây hình nấm. Thành công sao? Đây là Dương Túc cùng chém đầu nghi vấn. Nhưng rất nhanh, lục thần cùng Lâm Diệp đều là biến sắc. Cẩn thận, nó còn chưa có chết. Dưới đất, có công kích. Đây là lục thần cùng Lâm Diệp kêu gọi. Nhưng lúc này lục thần kêu gọi tựa như hơi trễ. Hai người bọn họ tiếng nói còn không có lối ra. Từng đạo khe hở ngay tại lục thần. Chém đầu, Dương Túc. Tóc bạc thanh lãnh nữ hài đám người dưới chân thành hình. Có khe hở bên trong vừa xuất hiện liền phun trào ra nham tương. Công kích tới phía trên hết thảy. Còn có khe hở thì là giống như địa ngục chi môn. Không chỉ có thâm thúy, phía dưới còn dũng động vô tận nham tương. Có thể suy ra, khi lục thần bọn người rơi vào trong nham tương lúc, đại địa chắc chắn một lần nữa dung hợp. Khi đó, bọn hắn sẽ tại trong nham tương bị không ngừng bị bỏng. Mà địa ngục chi khuyển cũng đem thừa này công kích lục thần bọn người. Mau trốn, may mà, có thể đến nơi này đều là một tay hảo thủ. Có tốc độ nhanh thấy tình thế không ổn ngay lập tức liền tránh né. Linh sư thì là đã sớm vì chính mình gia trì phi hành thuật. Lúc này trực tiếp nhảy vọt đến bầu trời. Lâm Diệp nhìn quanh một vòng về sau, phát hiện khe hở mặc dù thỉnh thoảng ở trên mặt đất xuất hiện. Từng đạo địa ngục miệng cùng nham tương chi trụ thỉnh thoảng dâng lên. Nhưng bây giờ còn không có thương vong. Làm sao có thể, thần vương tử làm sao lại không cách nào tránh thoát. Khi một vòng nhìn qua về sau, Lâm Diệp phát hiện một người đang bị nham tương bị bỏng. Cái này khiến tâm hắn cảm giác không ổn. Chỉ là mắt nhìn thẳng thanh bị bỏng người cao đến 4m8 về sau, Lâm Diệp triệt để kinh ngạc. Không đúng, lấy thần vương tử điện hạ thực lực hẳn là rất dễ dàng liền tránh thoát đi à. Chẳng lẽ bị địa ngục huyền nhằm vào? Không hiểu xuất hiện ở Lâm Diệp trong lòng. Mà có dạng này ý nghĩ không chỉ Lâm Diệp một người. Dương Túc, Quạt Lông thanh niên, Thanh Nhi đều là như thế. Chém đầu tức thì bị dọa sợ. Vương tử điện hạ, nhanh né tránh. Một bên gào thét, chém đầu còn một bên hướng phía nhà mình vương tử điện hạ vọt tới. Chỉ là, không chỉ chém đầu phát hiện dị thường, phía dưới địa ngục huyền cũng cảm giác đến có người trúng công kích của mình. Ngao, hưng phấn vui sướng phía dưới, nó trực tiếp từ trong nham tương chui ra, hướng phía vị kia bị công kích mình đến người. Cắn một cái hạ, khổng lồ địa ngục huyền mở ra miệng rộng chừng 8 mét chi cao. Phía trên cài răng lược, còn có dung nham lưu động, cho dù là lục thần hình thể, cũng có thể bị một ngụm nuốt vào, mà cái này cũng làm cho chém đầu phát ra kinh hoàng tiếng la. Không, chậm a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là vừa rồi nuốt vào ưng thân nữ yêu phản phệ? Đáng chết, đều tại ta, nếu như ta sớm một chút phát hiện, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Chém đầu đang điên cuồng cứu viện, Lâm Diệp tại tự trách, Dương Túc bọn người mặc dù công kích, nhưng lại khoảng cách xa xôi. Về phần địa ngục huyền, thì là thập phần hưng phấn, mà liền tại cái này chúng sinh muôn màu bên trong, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, vậy mà tự động đưa tới cửa. Thật đúng là hiếm thấy a. Lớn nhỏ như ý, nương theo lấy thanh âm kia tại trong nham tương thân ảnh đột nhiên tăng vọt, rất nhanh, 4m8 thân ảnh liền biến thành 9m6, tiếp cận 10m cự nhân tại chó săn miệng lớn cắn tới thời điểm trực tiếp mở ra hai tay. Một lên một chút bắt lấy địa ngục huyền trên dưới hàm. Cái này khiến địa ngục huyền công kích không công mà lui. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Vô tận cuồng nộ trái tim bơm đông, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Người khổng lồ kia thân hình đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Tim đập thanh âm càng là giống như sấm rền, điên cuồng vang động, kia tim đập thanh âm nối thành một mảnh, thậm chí dẫn động Dương Túc đám người tiếng tim đập, để bọn hắn trái tim cũng cộng hưởng theo bắt đầu nhảy lên. Mà liền tại trái tim điên cuồng loạn động bên trong, người khổng lồ kia nắm lấy địa ngục huyền trên dưới hàm hai bàn tay to, đột nhiên chia hai bên trái phải, xì kéo, tại tiếng hét phẫn nộ bên trong, địa ngục huyền thân thể khổng lồ lại bị xé thành hai nửa. Một trận tanh hôi mưa máu chiếu xuống người khổng lồ kia trên thân, để lộ ra càng thêm dữ tợn, tiện tay đem biến thành hai nửa địa ngục huyền ném xuống đất. Người khổng lồ kia bước ra nham tương chi trụ, đi ra, mà tắm rửa địa ngục chi huyết hắn một bước đi ra, lại làm cho Lâm Diệp bọn người là theo bản năng lui một bước. Cũng có, ưng ực, nuốt thủy chi tiếng vang lên. Kia hung tàn kinh khủng cự nhân, đem bọn hắn cũng dọa đến, không để ý đến những người khác. Lục thần một bên thanh lý mình trên người huyết dịch, một bên cũng đang nhìn trong hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết tam đầu địa ngục huyền, thu được 100.000 điểm điểm rèn luyện, 10 vạn sao, cái này cùng đồ tể không sai biệt lắm a. Cũng đúng, đồ tể mặc dù lợi hại còn có được giam cầm xiềng xích, nhưng không có địa ngục huyền dung nham lĩnh vực. Nếu như địa ngục huyền một mực co lại ở phía dưới mặt đất dùng nham tương công kích, thật đúng là không tốt đối phó. Bất quá, cũng là địa ngục huyền am hiểu dung nham lĩnh vực, cho nên lực lượng của nó không lớn, lúc này mới có thể bị ta xé rách. Câu nói sau cùng bị kịp phản ứng Lâm Diệp bọn người nghe được. Chỉ là, sau khi nghe xong, nhìn xem địa ngục huyền tiếp cận 30 mét thân thể, cùng cơ bắp căng phồng cơ bắp, tất cả mọi người lật ra một cái liếc mắt. Lực lượng không lớn, thảo, cái này còn gọi lực lượng không lớn. Ngươi có phải hay không đối lực lượng không có quá mức cái gì hiểu lầm? Thậm chí, kinh hãi phía dưới, có người còn hướng lấy chém đầu hỏi, ngươi xác định nhà các ngươi vương tử là man vương huyết thống, mà không phải người khổng lồ titan huyết thống? Lời này hỏi ra về sau, chém đầu nửa ngày cũng vô pháp trả lời. Ngay cả hắn cũng cảm thấy lục thần có được cự nhân huyết thống. May mắn, như vậy bọn hắn cũng chỉ dám cẩn thận hỏi ra, không dám để cho lục thần nghe được. Kia hai tay xé rách địa ngục huyền một màn, quá mức rung động lòng người. Bất quá, mặc dù có một chút sợ hãi, nhưng chém đầu vẫn là Đối Lục Thần mở miệng nói. Điện hạ, vừa rồi vì cái gì không tránh nham tương xung kích? Vậy quá nguy hiểm. Lời này, để Lục Thần cười một chút. Yên tâm, thật sự có nguy hiểm. Ta tránh tuyệt đối còn nhanh hơn ngươi. Dạng này nham tương nhiệt độ, cũng liền cho ta tắm rửa mà thôi. Nói đến tắm rửa, xác thực được tẩy một chút. Cái này mùi quá khó ngửi, nhìn xem Lục Thần đục trên thân hạ xác thực không có một chút vết thương. Thậm chí vì thanh lý trên thân tanh hôi huyết dịch, còn đi đến không có làm lạnh nham tương bên cạnh, chuẩn bị dùng lưu động nham tương xoa một chút trên người áo giáp về sau. Chém đầu duỗi duỗi tay, lại không biết nên nói cái gì, mà trong đội ngũ những người khác, cũng là triệt để bó tay rồi. Bọn hắn hao hết tâm tư muốn tránh né nham tương, đối với vị vương tử kia đến nói, lại cùng nước tắm, cái này quá đả kích người. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm tin chắc, trước mắt vương tử chính là một vị quái vật. Cuối cùng, trong đội ngũ tóc bạc thanh lãnh nữ hài có chút nhìn bất quá. Một đạo thanh lãnh dòng nước bị nàng kêu gọi ra, vây quanh Lục Thần dạo qua một vòng, đem hắn trên người huyết dịch toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Cảm ơn, tóc bạc nữ hài Sương Nhi khống thủy năng lực rất mạnh. Lục Thần trên thân áo giáp một chút khe hở chỗ cũng bị rửa sạch. Cái này khiến Lục Thần có thu cái hầu gái ý nghĩ. Đương nhiên, cái này ý nghĩ cũng chỉ là ngẫm lại. Tóc bạc nữ hài xem xét chính là xuất từ đại tộc, làm sao cũng không gặp qua tới làm người hầu. Thân thể dọn dẹp sạch sẽ, Lục Thần thân hình cũng nhỏ đi một chút. Sau đó, cả đám toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cổ bảo chỗ sâu. Nơi đó, có tiến công tàn tạ cổ bảo cuối cùng một chỗ điểm tựa. Đi thôi, thanh lý cái cuối cùng điểm tựa, liền nên đi tà ma đại bản doanh. Nơi đây tà ma vẫn là có rất nhiều. Những cái kia tà ma chính cùng lấy trong thành bảo cổ quái dân chúng cùng các loại pho tượng chiến đấu, bất quá, những này chiến đấu Lục Thần bọn người không để ý đến. Bọn hắn biết, chỉ có thanh lý tà ma điểm tựa, mới có thể cứu vớt hết thảy. Nếu không, cho dù đem tà ma giết sạch, tại tà ma chi khí kích thích hạ, vẫn sẽ có tà ma xuất hiện. Tại lời nói sau khi nói xong, Lục Thần mấy cái nhảy vọt, trực tiếp khóa vực ngàn mét khoảng cách, trực tiếp đi vào tòa thành trước cửa, mà những người khác cũng là thi triển thủ đoạn, đi vào tòa thành trước cửa quảng trường. Nhân viên tập hợp đủ về sau, Lục Thần bọn người liền chuẩn bị cất bước bước vào lúc. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, trước người bọn họ vách tường đột nhiên đổ sụp. Một cái mỹ lệ nữ hài bị chặn ngang chặt đứt, bay ra tòa thành. Kia đúng là một cái mỹ lệ người, vô luận hình dạng dáng người đều là đỉnh tiêm. Bất quá, con trai của người này có chút cao lớn, dù là biến thân lớn nhỏ như ý Lục Thần đều so với nàng thấp một đầu. Bay ra ngoài nữ nhân có ít nhất 10 mét chi cao, thật cao người thần tử. Trước một câu là Lục Thần cảm thán, sau đó một câu thì là Lâm Diệp kinh hô. Hắn không nghĩ tới cổ bảo bên trong lại có thần tử, chỉ là hắn không nghĩ tới có chút nhiều. Cổ bảo bên trong thần tử rõ ràng không chỉ một vị. Lại là một tiếng oanh long tiếng vang, một bên khác cổ bảo vách tường cũng vỡ vụn ra. Sau đó, một cái cùng vừa rồi nữ tử không sai biệt lắm thân cao nam tử cũng bay ra. Muội muội, hắn trên thân cũng có được lượng lớn vết thương, bất quá lại so với bị chặn ngang chặt đứt nữ hài tốt không ít. Phổ vừa rơi xuống đất, hắn liền bò đến muội muội mình bên người, đem muội muội của mình đỡ lên. Dạng này cảnh tượng, để tóc bạc nữ hài Sương Nhi cùng quạt lông thanh niên có chút thở dài. Hai người bọn họ cũng là huynh muội, như thế một màn để bọn hắn có chút cảm động lây. Sương Nhi càng là chủ động mở miệng, muội muội của ngươi bởi vì cảm động lây, nàng muốn an ủi một chút cái kia còn sống huynh trưởng. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, ngạc nhiên một màn liền xuất hiện, theo hai người bàn tay đụng vào nhau, một cỗ lực lượng kỳ lạ lan tràn ra. Sau đó, vị kia bị chặn ngang chặt đứt không có tiếng động muội muội. Vậy mà chậm rãi mở mắt ra, kia gãy mất hai chân cũng hóa thành từng đạo tinh quang. Lần nữa tại dưới thân thể của nàng dài đi ra, phục sinh năng lực, tại lục thần suy tư thời điểm, một đạo mang theo đùa cợt thanh âm từ trong pháo đài cổ vang lên. Song sinh con trai, không cùng lúc giết chết, một cái khác liền sẽ vô hạn phục sinh, dạng này năng lực thật đúng là đáng ghét. Bất quá, các ngươi còn có bao nhiêu năng lượng có thể tiêu hao? Lần sau, ta đem cùng một chỗ chặt đứt đầu lâu của các ngươi. Nhìn các ngươi vẫn là không có thể phục sinh. Thanh âm đàm thoại bên trong, một tay cầm hai tay cự kiếm, thân cao đến 12 mét màu đen kỵ sĩ, từ vỡ vụn trong pháo đài cổ một bước phóng ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.